Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2026, đều là kẻ già đời. Ngươi, ngươi không phải hiểu được Hạ Hàng Đầu à? Nhanh lên đối với hắn Hạ Hàng Đầu, làm hắn trúng độc trúng cổ đều được. Dù sao chính là không thể để cho hắn còn sống. Kia Bạch Hổ trưởng lão vừa mới đào thoát một cái mạng, mà hắn hổ hồn lại bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh khống chế. Muốn đem kia hổ hồn cứu, nhưng lại không dám tới. Cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể đem hy vọng tất cả đều ký thác tại viên triều thần trên người. Ta không ngừng gia tăng thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực đạo. Thôn phệ lấy kia hổ yêu chi hồn năng lượng. Kia hổ yêu chi hồn dãy rủa biên độ càng ngày càng yếu ớt. Thân hình cũng là càng thêm mờ nhạt. Mà đúng lúc này đợi, kia khiêng đại đao hán tử liền hướng phía ta bên này đi tới. Theo phía sau hắn trong bụi cỏ ngay sau đó cũng nhảy ra ngoài hai người. Ta tập trung nhìn vào, lại là Kim Bàn Tử Hòa Thuận vui vẻ tông chủ. Cửu gia, chúng ta tới, tới giúp ngươi một tay. Kim Bàn Tử Hòa Thuận vui vẻ thiện bước nhanh hướng phía ta đi tới. Đi theo tại kia Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên sau lưng. Bên này, ta đột nhiên tăng lớn lực đạo. Hai tay bỗng nhiên chấn động. Kia hổ yêu chi hồn rốt cuộc bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ sạch sẽ. Lúc này mới thu kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh công pháp. Mà này hổ yêu chi hồn chính là cùng Bạch Hổ trưởng lão song hồn một thể, thuộc về bản mệnh hổ hồn. Này hổ hồn một khi bị ta nuốt, kia Bạch Hổ trưởng lão chắc chắn bị thương nặng. Này hổ yêu chi hồn vừa mới bị ta thôn phệ sạch sẽ, liền nhìn thấy kia Bạch Hổ trưởng lão há miệng ra liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn, suýt nữa liền mới ngã trên mặt đất. Bị một bên viên triều thần bắt được cánh tay, lúc này mới không có mới ngã xuống đất. Ta nhìn về phía Bạch Hổ trưởng lão thời điểm, phát hiện Bạch Hổ trưởng lão nhìn qua càng thêm già đi rất nhiều. Không có hổ yêu chi hồn ở trên người hắn, hắn chí ít thiếu thốn 1/3 tu vi, mà ta vừa rồi dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cũng thôn phệ hắn một bộ phận tu vi. Giờ phút này Bạch Hổ trưởng lão có thể nói là nhận lấy trọng thương. Mà ta bên này bởi vì thôn phệ hổ yêu chi hồn cùng kia Bạch Hổ trưởng lão một bộ phận tu vi, lập tức cảm thấy đan điền tràn đầy, tu vi lại tinh tiến không ít. Nghe được Kim Bàn Tử lời nói, ta lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía bọn họ, vừa chắp tay nói, đa tạ mấy vị tương trợ. Ngô Cửu Âm vô cùng cảm kích, Ngô lão đệ quá khách khí, hiện tại chúng ta là buộc tại một sợi dây thừng thượng châu chấu. Giúp người chính là giúp chúng ta. Nhạc Thiện cười nói, lúc này, ta nhìn về phía kia Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên, hắn một chút đánh bay thôn phệ Tiểu Manh Manh phệ hồn côn. Cứu Tiểu Manh Manh, ta liền chuyên nói cảm tạ. Đa tạ Vương lão ca vừa rồi đã cứu ta nuôi tiểu quỷ yêu. Nếu không phải ngài, lúc này tiểu quỷ kia cái kia muốn bị kia phệ hồn côn nuốt chửng lấy rớt. Khách khí, bị người nhờ vả hết lòng vì việc người khác, thay Vạn La Tông làm việc, ta cũng là cầm tiền. Này Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên đích thật là cuồng ngạo, mặt lạnh nói như vậy nói. Nhìn qua giống như cũng không muốn theo ta nói giao tình. Lời nói chưa dứt, phun một ngụm máu Bạch Hổ trưởng lão, lập tức chỉ hướng Nhạc Thiện nói, Vạn La Tông người vậy mà cũng đi theo tới lần này vũng nước đục. Các người chán sống rồi sao? Cũng dám cùng Nhất Quan Đạo đối nghịch. Nhạc Thiện lại xem thường nói, Bạch Hổ trưởng lão, kỳ thật chúng ta vốn dĩ không nghĩ tới đến vũng nước đục. Bất quá chỉ là muốn tham gia tiết tiểu thất hôn lễ. Ai biết lại đuổi kịp các ngươi Nhất Quan Đạo rào sát Hoa Hạ các đại môn phái cao thủ. Thật đúng là không trùng hợp a. Hiện tại các ngươi người gặp người liền giết. chúng ta cũng tao ngộ cường địch, thật vất vả mới chạy trốn tới nơi này. Dù sao các ngươi Nhất Quan đạo người là không có ý định bỏ qua nơi này bất cứ người nào. Chúng ta cũng không thể duỗi thẳng đầu, chờ bị các ngươi chém a. Kia Bạch Hổ trưởng lão sững sờ, hít sâu một hơi, vuốt một cái vết máu ở khóe miệng sau. Ngay sau đó nói, Nhạc Thiện, xem ở ngươi xưa nay cùng chúng ta Nhất Quan đạo nước giếng không phạm nước sông phần trên. Lão Phu có thể thay ngươi cùng Bành Hộ Pháp nói vài lời hữu ích. Lần này có thể tha các ngươi Vạn La Tông người bất tử. Bất quá có một cái điều kiện, các ngươi nhất định phải giết Ngô Cửu Âm cái này tạp toái. Nhạc Tông chủ mỉm cười, nói, đều là trên giang hồ hỗn, mỗi một cái đều là kẻ già đời. Chúng ta cũng đừng nói những thứ vô dụng này. Không nói đến Cửu gia cùng Nhạc mỗ ta giao tình không cạn. Cho dù là không có giao tình, chúng ta mấy cái cũng không nhất định là Cửu gia đối thủ. Ngươi đây là để chúng ta tự giết lẫn nhau, muốn làm ngư ông thủ lợi, làm vậy không có tiền vốn mua bán, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Các ngươi không cho chúng ta Vạn La Tông nhúng tay chuyện này cũng được. Hiện tại liền đánh mở chung quanh pháp trận, cho chúng ta một con đường sống, chúng ta cam đoan quay đầu liền đi, tuyệt không nhúng tay việc này, ngươi xem như thế nào? Bạch Hổ trưởng lão trừng hai mắt, lúc này liền nói, cái này sao có thể, này pháp trận là Bành Hộ Pháp cung cấp bày trận đồ, cũng chỉ có một mình hắn có thể cởi bỏ, lão phu là không có biện pháp, các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm. Chờ sau khi chuyện thành công, ta cam đoan thả các ngươi một con đường sống. Lão Phu quyết không nuốt lời. Ai nha, ta vẫn là không tin được ngươi. Đó chính là không có nói đi. Dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng đụng một cái đâu. Nhạc Thiện trầm giọng nói, quả thật đều là kẻ già đời. Ta vẫn cảm thấy kia Kim Bàn Tử tương đối láo cá lõi đời, tâm cơ rất sâu. Nguyên lai này Nhạc Thiện càng là so Kim Bàn Tử rất tinh minh. Hết thảy đều xem 10 phần thông thấu. Bạch Hổ trưởng lão không cần nhiều lời. Phàm là cùng Ngô Cửu Âm đứng tại một đôi người đều đáng chết. Vẫn là đều cùng nhau giết đi. Viên triều thần bóp một cái pháp quyết. Kia bị cuồng đao vương Ngạo Thiên đáng xuất đi phệ hồn côn liền lại lần nữa trở xuống viên triều. Thần trong tay. Hắn dùng kia phệ hồn côn chỉ một cái, trầm giọng nói, giết. Lời nói chưa dứt, viên triều thần sau lưng kia mười mấy cái hắc vu tăng cùng Nhất Quan đạo người áo đen liền hướng phía chúng ta trùng sát đi qua. Ta hướng bốn phía nhìn lướt qua, nhưng thấy vừa rồi Tiết Tiểu Thất bọn họ cùng manh manh làm ra những kia quỷ binh quỷ tướng chí ít cũng giết 50-60 người. Giờ phút này phơi thây khắp nơi trên đất, phần lớn thi thể hoàn chỉnh. Nhìn thấy những này, ta lập tức theo càn khôn bát bảo túi trong đem kia Mao Sơn Đế Linh cho sờ soạng ra tới. Hơi trao đảo một cái trong lúc đó, kia Mao Sơn Đế Linh liền phát ra một trận nhi thanh thúy êm tai tiếng vang. Nhưng thấy trên mặt đất nằm ngang lấy những thi thể này, rất nhanh liền lắc lư đứng lên. Trong chốc lát, từng cái từ dưới đất bắn lên, từng cái trên người tất cả đều mọc ra bộ lông màu xanh lục. Lần này so dĩ vãng số lượng đều nhiều, ngoại trừ kia mấy cỗ bị chém hàng đầu thi thể, còn lại tất cả đều biến thành lục mao cương thi, hướng phía viên triều thần đám người đánh tới. Có người người đang đứng tại kia thi nhóm bên trong, lúc này liền bị kia lục mao cương thi bắt lại. Trực tiếp tháo thành 8 khối, Nhất Quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, cùng kia viên triều thần còn thừa thủ hạ, vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, lập tức dọa hồn nhi đều nhanh bay. Hơn 50 cỗ lục mao cương thi, đây đã là đẳng cấp rất cao cương thi, trùng trùng điệp điệp hướng phía bọn họ đánh giết mà đến. Chúng ta bên này lập tức có một loại chuyển bại thành thắng cục diện. Viên triều thần nhìn lại, lập tức sắc mặt cũng hơi đổi,